Chương 24, thất chi chút xíu. Xích Thủy thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi, Pha Y Trăng tại nàng tự giới thiệu phía trước, Yến liền đã biết thân phận của nàng, sự hoài nghi này rất hợp lý. Nếu không không cách nào giải thích, nàng đều chỉ là thử một lần, cơ hồ không ôm hy vọng, nhưng mà đối phương coi như thật tới, vẫn là đơn thương độc mã, hắn liền không sợ đây là cái đặc biệt nhằm vào bẫy dập của hắn. Dù sao Xích Thủy ở trong lòng đánh cái dấu hỏi, tạm thời đè xuống không để cập tới. Chuyện kế tiếp liền đơn giản. Huyễn cảnh bị hủy, rất dễ dàng đã tìm được cái kia nhỏ đến căn bản là nhìn không thấy cửa ra vào. Xích Thủy làm vì không gian thiên phú, lại hiểu không gian khuyết trương thuật tu giả, một cách tự nhiên ga nhờ làm người dẫn đầu nhân vật, tại thô sơ giản lược hỉ hệ u do ở đây may mắn còn sống sót tu giả tin tức về sau, bắt đầu tiến hành phân công, cho bọn hắn an bài nhiệm vụ. Lúc này, đừng nói huyễn cảnh vốn là Xích Thủy phá, chỉ là biết mở miệng đang ở trước mắt, mà Xích Thủy có phương pháp có thể ra ngoài, ở đây tu giả đều là kích động đến rơi nước mắt, đâu còn có cự tuyệt, lại bởi vì Xích Thủy phân công an bài từ có một bộ tiêu chuẩn, phi thường hợp lý. Đại gia hiệu suất đúng là trước nay chưa từng có cao. Yến ở một bên đứng ngoài quan sát, trong mắt thỉnh thoảng bộc lộ một đạo tinh quang, nộ tinh tiên tử tổ chức này cân đối năng lực, so với thế gia đại tộc đệ tử, cũng chỉ mạnh không yếu. Phải biết, trong đám người này quan hệ phức tạp hỗn loạn, thậm chí có rất nhiều đều là huyết cừu, nhưng mà nàng cũng không biết làm sao quan sát được, hoàn mỹ tránh đi những này, không có dẫn phát bất kỳ xung đột nào. Đồng thời, nàng tựa hồ không có chút nào tàng tư tâm, ở trong quá trình này, ở đây có tu giả, đối không gian khuyết trương thuật không hiểu, nàng cũng có thể kiên nhẫn giảng giải, theo vĩ mô đến vi mô, giam ba câu, cũng liền đem nói rõ. Chúng không một người không phục. Mạch Khưu Khải Minh thì là đang cảm thán, so với lúc trước hắn tại Âm Phong Cốc nhìn thấy cái kia hơi lộ ra phong mang, nhưng vẫn là cẩn thận chặt chẽ Xích Thủy, trải qua tinh quyết một loạt rèn luyện, nàng cũng đã trưởng thành là một cái có đặc biệt tia sáng chói mắt ưu tú tinh anh. Đồng thời hoàn toàn nhìn không ra nàng có bất kỳ cảm giác khó chịu. Cái này cũng chú định nàng chắc chắn đứng tại chúng sinh phía trước, gánh chịu càng lớn trách nhiệm, QNZ đem chiếu rọi càng nhiều người. Ánh mắt của hắn đảo qua ở đây một đám tu giả, những người này thật sự là may mắn, nhưng càng may mắn hơn, nhưng là tương lai sẽ ngộ nhập nơi đây người, bởi vì Xích Thủy dự định kiến tạo, là một tòa vĩnh cửu không gian khuyết trương trận môn. Có thế tuyệt đối đừng cho rằng cái này rất dễ dàng. Đi qua cùng vi đạo hữu chờ ở trận tu giả giao lưu, Mạch Khưu Khải Minh đã biết, phía trước đám người này, dựa vào hiến tế suy yếu huyễn cảnh, tìm được lối ra, đem mở rộng ra, QNZ vẹn vẹn chỉ có 9 giây. Mấu chốt ở chỗ mở rộng ra cửa ra vào vẫn rất nhỏ, một lần chỉ cho một người ghé qua. Suy nghĩ một chút đi coi như tu giả tốc độ nhanh, QNZ ngăn không được tại kia đúng lúc chỉ mảnh treo trông, làm ra lựa chọn chính xác nhất. Vì lẽ đó chân chính chạy đi, cũng liền ước chừng cực nhỏ hai chữ số so xa nhờ cùng nhau, ở đây tu giả, mang nhà mang người. Đâu chỉ ngàn người lại thêm kẻ đến sau QNZ như hắn suy đoán, làm bọn hắn tốn thời gian mấy năm, rốt cục đem cái không gian này khuyết trương trận môn thành lập tốt, đồng thời thành công rời đi cái không gian kia, trở lại Chu Đại Lục sau, cơ hồ tất cả mọi người đều nhận được thiên đạo hạ xuống công đức lực lượng. Có nhiều có ít, mà Xích Thủy lấy vượt xa đám người công lao, rút ra được thứ nhất. Công đức tiến một bước đạt được ngưng thực, hiện nay, Xích Thủy không còn cần dùng chuyên môn pháp bảo, cũng có thể điều tra tự thân thất thải hào quang. Cái này thất thải hào quang QNZ rất là thần kỳ, dù sắc thái diễm lệ, nhưng lại cũng không ép chói mắt, phản cảm giác nhu hòa dị thường, tựa như là bao vây lấy ẩn vào dựa y lan nở ra một tầng màng bảo hộ, bình thường cơ hồ vô chi vô giác, cũng chỉ có tại nàng lúc cần phải, mới có thể hiện hiện ra. So như bây giờ, Yến yên lặng bỏ qua một bên mắt, Mạch Khưu Khải Minh thì là rời mắt nhìn về phía những người khác. Hắn từ trong đám người thấy được mấy vị hơi lộ ra hối hận vẻ mặt tu giả, khóe môi không khỏi câu lên. Cảm thấy cười thầm, hắn không chút nghi ngờ, ở đây những người tu này bên trong, nhất định liền có sẽ không gian khuyết trương thuật người. Chỉ bất quá, bọn họ không bằng Xích Thủy, không muốn đem cùng người khác chia sẻ, cũng không có kính dâng tự thân tài nguyên, tiêu tốn thời gian cùng tinh lực, tạo phúc kẻ đến sau quyết tâm thiên đạo từ QNZ sẽ không chiếu cố loại người này. Điều này cũng làm cho hắn đột nhiên hiểu ra tới, tu giả truy đuổi thực lực, chỉ là một cái cố gắng phương hướng, cái này thực ra cũng không phải là trọng yếu nhất. Tu giả chân chính trọng yếu nhất chính là, muốn dùng bình sinh sở học, đi thực hiện tự thân giá trị không thể học để mà dùng, cũng bất quá là cùng trong đám người những tu giả kia đồng dạng, cùng cơ duyên gặp thoáng qua mà thôi. Nhìn xem những người kia thần sắc không vui rời đi, hắn tâm cảnh hơi co tăng lên, không khỏi lại nhìn về phía Xích Thủy, quả nhiên, lựa chọn của hắn không sai. Chỉ là, Mạch Khưu Hy nguyên sự tình hắn cũng không phải lo lắng, Mạch Khưu gia không buông tha Xích Thủy. Mạch Khưu Hy nguyên sự tình, dù sao thời gian xa xưa, liền xem như hắn, cũng chỉ trong mơ hồ nhớ kỹ trong nhà có như thế một cái nửa đường hao tổn đệ tử, trong tộc lúc ấy QNZ có điều tra, đã sớm ra kết luận. Xích Thủy lại cũng không phải là hung thủ, tuy là có liên quan tới, nhưng đó cũng là bị buộc rơi vào đường cùng phản kích. Mấu chốt vẫn là ở tại tâm độn thuật. Hắn biết rõ, trong tộc những trưởng lão kia thế nhưng là không có tiết tháo chút nào có thể nói, phía trước không quan hệ, còn tại tìm quan hệ, liền hắn đều không buông tha. Hiện tại nếu như biết chuyện này vậy còn không được đả xà tùy côn bên trên, đã xảy ra là không thể ngăn cản rồi, hắn đã dự cảm đến tương lai, sẽ có một sóng lớn liên quan tới mạch khưu ra phiền phức, theo nhau mà đến rồi lại nghĩ tới theo Xích Thủy bản tính, chắc chắn sẽ đem những phiền toái này vung tay ném cho hắn hắn. Liền nhíu nhíu mày, chờ một chút, trước đừng phát tin tức, đợi hắn lại cân nhắc một ít, hắn ở đây âm thầm buồn rầu, Xích Thủy người trong cuộc này lại không có chút nào gánh nặng trong lòng, cùng Lỗ Tiền Bối chờ một đám tu giả tạm biệt về sau. Lại đi tới Yến bên này. Thu Đồng cùng Thủy Anh ý gì nguyên theo hầu Yến tả hưu. Đi qua những ngày này ở chung, Xích Thủy đối với các nàng hai người quen thuộc, ấn tượng QNZ hơi có đổi mới. Dù sao bởi vì khảo hạch chàng bên trong tài nguyên khan hiếm, cái này hai nữ đều đã bị bức phải, bắt đầu đánh song tu chủ ý, có thể thấy được lúc ấy, hai nữ coi là thật cũng là bị buộc đến tuyệt cảnh, lại nghĩ tới kêu bảo tháp bên trong, giang nam vùng sông nước Mỹ lệ phong cảnh hạ, xem như vui thích từng đôi bên đường, từng người ẩn giấu. Như thế nào bất đắc dĩ cùng đàn ở dê cha tờ may mắn, đây hết thể đều đem trở thành quá khứ. Xích Thủy trước hướng hai nữ cười yếu ớt ra hiệu, sau đó mới hướng Yến biểu đạt chính mình cảm tạ tình. Quả nhiên là giúp đại ân. Yến lại hỏi, ngươi sau đó phải đi chỗ nào? Xích Thủy cu nở dê không có dấu hắn, ta lúc trước huyễn cảnh bên trong đạt được một người bạn tin tức, dự định đi xem một chút. Còn muốn ta hỗ trợ sao? Yến cười đến ấm áp, một bộ vui lòng cực kỳ bộ dáng. Xích Thủy chợt liền cảm thấy toàn thân rẽ run, ra hỏa này. Nhìn ngang nhìn dọc, làm sao đều như vậy, giống một đầu lao sói vây đuôi, đâu giống như toan tính quá lớn, dáng vẻ trực giác của nàng liền muốn lắc đầu, nhưng là đối phương cái kia xem bói truy tung chi thuật, dùng quá tốt có hay không nàng lại do dự, vạn nhất sau lại gặp được cái gì tình huống đâu, một chuyện không phiền hai chu. Nàng cắn răng nói, vậy liền làm phiền ngươi, lại theo chúng ta đi một chuyến. Yến mỉm cười, gật đầu đồng ý, không có chút nào ngoài ý muốn dáng vẻ, vậy thì đi thôi. Xích Thủy lập tức nói. Thu Đồng cùng Thủy Anh hai người nhìn một chút, nhưng là cùng một chỗ hướng Xích Thủy mấy người tạm biệt. Thu Đồng lời nói, tỉ muội ta hai người bị nhốt nhiều năm, bên ngoài còn có một số việc tư phải xử lý, lần này liền không tùy các ngươi cùng nhau, ngày khác hữu duyên lại tụ họp. Nàng nói, nhìn về phía Yến, ánh mắt doanh doanh, vô tận ôn nhu bên trong, lại có che đậy không giấu được thâm tình. Xích Thủy lúc này lại đột nhiên có chút ghen tị. Có thế tùy tâm sở dục thích một cái có thế thích người, đây cũng là một niềm hạnh phúc đi, vô luận Yến pha y chẳng có thể đáp lại, tấm lòng kia tình đều là nàng đặc hữu, có thể chịu được dư vị trong đan điền. Tiểu Hỏa yên lặng đem kia đoạn niêm phong cảm xúc kéo đi ra. Còn lại bốn cái nguyên thần nhảy một cái xa tám trượng, tránh duy sợ không kịp. Độc lưu lại Tiểu Hỏa, mọi loại phiền muộn không thể nói hết. Nếu như lúc này lại có một trận gió, cạo xuống một mảnh lá rụng, liền lại hợp với tình hình. Bất quá Xích Thủy cảm thấy, nàng sở dĩ không cách nào đối mặt đoạn này cảm xúc, là bởi vì nàng căn bản là không có cách tưởng tượng, về sau gặp lại khung mục tên kia nên làm cái gì. Chẳng lẽ một bên quắc mắt nhìn chừng chừng, một bên lại hàm tình mạch mạch, sao nàng không khỏi dùng mình một cái. Tạm biệt, vẫn là đem tiếp tục niêm phong đi, dù sao hiện nay, nàng cũng vội vàng được căn bản không có thời gian, QNZ không có nhân tuyển thích hợp. Xích Thủy quyết định buông tha mình. Lại đảo qua còn ngưng lại cả đám các loại, rõ ràng thần tình kích động hưng phấn cực kỳ, nhưng lại mạnh tự kềm chế ở, bởi vì bọn hắn biết, lúc này từ biệt, chỉ sợ sẽ là không ngày gặp lại. Xích Thủy có thế trải nghiệm tâm tình của mọi người. Chớ nói chi là đại gia phân thuộc khác biệt chủng tộc, muốn gặp nhau, chỉ sợ chỉ có đụng đại vận rồi. Nàng không khỏi lại nghĩ tới Tinh Quyết, cùng Tinh Minh. Nàng tự nhiên là muốn tướng Tinh Quyết mở rộng đến năm tộc, nhưng Tinh Minh rõ ràng đồng thời không có cái ý này nguyện. Tựa như là một đứa bé, đạt được câu yếm đồ vật, phản ứng đầu tiên, cũng là nghĩ đem một mình chân giấu đi, không cho ngoại nhân nhìn chúng dù là một chút, mà hiện nay tiên tộc, tựa như là đứa bé này. Nghĩ đến Tiểu Hỏa Thiên Đạo lời thề, xem ra, nàng còn gánh nặng đường xa a, bất quá hẳn là sẽ không quá lâu. Nghĩ đến nàng kế hoạch tiếp theo, nàng đều có chút vội vã, ánh mắt một lần cuối cùng đảo qua đám người, chúng ta đi thôi. Nàng nghĩ, cuối cùng sẽ có một ngày, bọn họ sẽ còn đoàn tụ. Mà ở đây đưa mắt nhìn Xích Thủy ba người đi xa tu giả, lại như thế nào đều không thể nghĩ đến, tại đồng thời tương lai không lâu, bọn họ sẽ nên đón một trận có thể nói là báo tố đồng dạng tờ ơ y lê, các loại hành vi bị cải biến, các loại quan niệm bị không ngừng vỡ vụn, lại nặng hơn nữa tố. Một cái hoàn toàn mới, vô cùng nóng ánh chói mắt thế giới, sắp hướng bọn họ triển khai, đồng thời thành vì bọn họ nhân sinh bên trong, lớn nhất cơ duyên, không có cái thứ hai. Mà kia rời đi trước thời hạn một bộ phận người, lúc này QNZ không thể nào đoán trước đến, vẹn vẹn cũng bởi vì cái này một cái nho nhỏ khác nhau, liền quyết định bọn họ cùng cái khác người hoàn toàn khác biệt vận mệnh truy cứu nền tảng. Bất quá là bởi vì, so sánh dưới, lòng của bọn hắn đã lạnh lùng, ít một chút cảm kích, tôn trọng cùng không bỏ bất quá là vô tình mà thôi đương nhiên, đây là nói sau. Trước mắt, Mạch Khưu Khải Minh đem hết thể thu hết vào mắt, hắn cũng không ngốc, tương phản còn muốn làm thông minh. Vì lẽ đó trong mắt hắn, ở đây những người tu này, tựa như là xích thủy dụng tâm bồi dưỡng ra tới hạt giống, các tộc đều có, mà bây giờ, những này hạt giống sắp vung hướng thiên hạ không được rồi các trưởng lão lo lắng sự tình, chỉ sợ muốn phát sinh sớm.